Anh là tất cả OE Need Issue. Chương 42, Góc Chuyện Audio.com. Tàu dừng lại qua đêm ở thị trấn sau. Ngân hàng nơi đây có thể giải quyết được việc chuyển khoản một số tiền lớn. Cũng may, Damien kịp đến trước giờ đóng cửa và rút được tiền trả cho Casey. Trong bữa tối tại một quán ăn gần khách sạn nơi họ nghỉ đêm, anh trao tiền cho nàng. Vậy là hết, nàng đã được trả tiền và họ cũng vừa mới hủy bỏ hôn ước. Họ vẫn đi cùng nhau nhưng không còn gì liên quan đến nhau. Casey có thể chờ chuyến tàu khác hoặc cưỡi con ngựa đi theo con đường riêng. Nàng không muốn kéo dài thêm đau khổ. Bây giờ nàng không bắt buộc phải làm vậy nữa. Và đó cũng chính là nỗi đau khổ của nàng. Trong quán ăn nhỏ, nàng ngắm nghía Damien đang xem xét thực đơn và cảm thấy trái tim như muốn vỡ tan. Anh không nhận ra tâm trạng rối bời của nàng lúc này. Anh có vẻ buồn rầu sau vụ ly dị nhưng nàng có thể hiểu được lý do. Anh đã rất mong việc này, vì nó trái với ý muốn, vì anh bị bắt buộc y như cuộc hôn nhân gượng ép trước đó. Lão già xấu tính Bin luôn đùa bỡn với cuộc sống của người khác chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân. Lý do tiền bạc cần phải bị cấm và hy vọng là chúng sẽ dần mất đi. Nhưng những người bị đùa bỡn lúc ấy không còn biết trông cậy vào đâu ngoại trừ cố gắng sống hòa thuận. Casey cũng sẽ làm như vậy. Nàng không thể khóc trước mặt Damien khi phải nói lời chia tay. Cắt đứt mối quan hệ giữa họ, anh nghĩ thế nào cũng gặp nàng trên tàu vào sáng mai nhưng nàng quyết định sẽ bỏ đi trong đêm nay. Hiện họ đang ở cùng khách sạn. Thậm chí nàng cũng không muốn tìm nhà trọ khác. Cả hai quay về khách sạn với tâm trạng buồn bã. Anh nói về những điều trần tục còn nàng im lặng, cổ họng dường như nghẹn lại. Khi mở cửa phòng, nàng quay lại nhìn anh lần cuối. Cố ghi nhớ những đường nét trên khuôn mặt anh vào trí nhớ. Những sợi râu chưa cạo lởm chởm trên má. Đôi môi cương nghị đôi khi trở nên rất mềm mại. Mái tóc dài hơn. Và đôi mắt màu xám nhạt luôn ánh lên vẻ nồng nàn. Nàng không thể cưỡng lại mong muốn được chạm vào anh, chỉ là một nụ hôn tạm biệt, không hơn, nhưng nụ hôn đó kéo theo những điều khác. Khi nàng dướn người lên, anh hẳn đã nghĩ xa hơn ý định của nàng và ôm chầm lấy nàng. Anh siết chặt cơ thể nàng không chịu buông, và Casey không thể cưỡng lại được, thật đau lòng làm sao khi phải chia tay anh. Và lần này cũng đặc biệt hơn vì nàng biết đây sẽ là lần cuối. Hẳn anh cũng cảm thấy điều tương tự, thậm chí có nghĩ là sẽ còn gặp lại nàng đi chăng nữa. Nhưng vẫn biết đây là lần yêu nhau cuối cùng. Damien bế nàng về phía giường, nâng niu nàng trong đôi cánh tay vững chắc. Anh từ từ cởi quần áo nàng, vuốt ve và trao nàng những nụ hôn say đắm. Không có gì gấp rút, chỉ có sự dịu dàng trong từng nụ hôn. Trong từng cử chỉ vuốt ve, Casey cũng thể hiện sự âu yếm ngọt ngào. Nàng vòng tay bấu lấy cổ anh, môi tìm môi, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc càng kích động Damien. Anh lần dò, khám phá từng chỗ trên cơ thể nàng và nàng hôn lên những nơi nhạy cảm trên người anh. Ngạc nhiên khi anh kêu lên sung sướng, bàn tay nàng càng tiến sâu hơn vào anh, cơ thể anh cương cứng dưới những ngón tay táo bạo của nàng. Thân thể anh thật quyến rũ, thậm chí mùi vị của anh cũng khiến nàng say mê, và những nụ hôn của anh quá sức ngọt ngào. Nàng đã cùng anh nếm trải những cảm giác tuyệt vời, máu trong người họ nóng dần lên, hơi thở dồn dập, bị kích thích đến cực điểm. Cuối cùng, anh vào sâu, lấy đầy khoảng trống trong nàng, anh chuyển động dồn dập trong tiếng kêu rên sung sướng và thúc giục. Nàng ép chặt anh, cùng chuyển động theo những cơn sóng liên hồi, rồi cơn khoái cảm đẩy cả hai cùng thăng hoa trong trạng thái ngất ngây. Nàng ôm anh, nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt diệu và cố kìm những giọt nước mắt. Trong giây phút ngắn ngủi này, anh thuộc về nàng, rồi họ phải chia tay nhưng nàng sẽ không bao giờ quên anh, nàng cũng sẽ không lúc nào ngừng yêu anh. Tuy nhiên, nàng sẽ phải cố gắng. Thật sự cố gắng để chôn kín nỗi đau, hy vọng là ngày nào đó nàng có thể nhớ lại những ngày này như một kỷ niệm đẹp trong đời mà không hối hận gì. Cách chương.